Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 11 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sở Phi, cậu nhất định phải đi. Nghe nói họp mặt lớp lần này Trần Hảo mời riêng Tuyền Khê tới hát. Tuyền Khê đại minh tinh đó, không phải cậu muốn Tuyền Khê ký tên cho ư? Lần này cậu có cơ hội rồi. Tuyền Khê thật sự đến chứ? Sở Phi có chút dao động hỏi han. Đúng vậy, mình lừa cậu để làm gì? Hiện tại Trần Hảo đắc ý, với thực lực của hắn mời Tuyền Khê về đây là chuyện nhỏ. Sở Phi suy nghĩ nói. Được rồi, để mình suy nghĩ một chút. Còn suy nghĩ cái gì nữa, trực tiếp tới đi, tất cả mọi người đã lâu không có gặp mặt. Bạn nữ cùng lớp nói. Cứ như vậy đi, mình thay cậu đăng ký, đến lúc đó có rất nhiều tiết mục, nhưng mình cảm thấy tốt hơn cậu đừng mang theo gia đình tới. Dù sao... Hi hi, như cậu biết đấy. Thôi, mình không nói với cậu nữa, mình còn gọi điện mời các bạn khác nữa. Sau khi cúp máy, Sở Phi do dự, cô thật có một chút dao động. Thứ nhất, cô chưa gặp lại các bạn học cùng lớp, khó khăn lắm mới tổ chức một buổi họp mặt lớp, muốn tham gia một chút. Vừa vặn, ngày mốt, cô cũng không bận việc gì cả. Quan trọng nhất là Tuyền Khê tới đó hát, chắc sẽ rất tuyệt vời. Sở Phi rất thích Tuyền Khê, đương nhiên không phải là tình yêu nam nữ, đơn thuần là theo đuổi thần tượng. Cô thực sự thích bộ phim truyền hình trước kia, Như Mộng Lệnh. Nghiêm túc mà nói, cô thích Như Mộng Lệnh là vì Tuyền Khê diễn vai nhân vật này, không phải vì con người Tuyền Khê. Đương nhiên, Tuyền Khê rất tuấn tú, nếu có thể được ký tên, thật sự là rất tuyệt. Nghĩ về điều này, Sở Phi quyết định tham gia buổi họp mặt lớp vào ngày mốt. Về phần Trần Hào, cô hiện tại không muốn tạo thêm sóng gió. Nhiều năm như vậy đã trôi qua, tin rằng Trần Hào đã sớm quên cô. Đúng vậy, trước kia vào thời điểm học cấp 2, cô cùng Trần Hào từng có một mối quan hệ mập mờ, đương nhiên không phải là quan hệ yêu đương. Khi đó việc học tập rất thuần khiết, chỉ là bọn cô trong lớp đạt thành tích cao nhất, thường không phải cô đứng nhất thì chính là Trần Hào đứng nhất. Bạn học trong lớp nói xấu bọn cô chỉ có thế thôi. Chẳng qua khi đó cô cùng Trần Hào cũng có một chút thiện cảm. Hiện tại nhiều năm như vậy đã trôi qua, đã sớm quên nhau từ lâu. Tới ngày mốt, Sở Phi suy nghĩ hỏi Lâm Tử Minh. Tối nay anh có rảnh không? Lâm Tử Minh nói. Có rảnh, làm sao vậy? Sở Phi nói. Tối nay tôi có một buổi họp mặt lớp cấp 2 tổ chức ở thành phố Tây, anh có muốn đi cùng tôi tới đó không? Lâm Tử Minh ngạc nhiên, có phần không tin hỏi lại. Không phải em luôn không muốn mang anh tới buổi họp mặt lớp sao? Sao lần này... Sở Phi lạnh mặt, có chút tức giận, nói. Muốn đi thì đi. Đi đi đi, như thế nào lại không đi? Chắc chắn sẽ đi. Lâm Tử Minh vội vàng nói. Đùa thôi, bản chất của những người bạn cùng lớp này Lâm Tử Minh rất rõ, chính là tỏ vẻ là bạn học tốt để có cơ hội tiếp cận. Sở Phi xinh đẹp như vậy, đến lúc đó chắc chắn uống rượu say, thậm chí sẽ bị chấm mút. Lâm Tử Minh không đi không được. Khóe miệng Sở Phi vô thức nhếch lên, nở một nụ cười tươi. Không đến một giây, lập tức biến mất không thấy, tiếp tục làm ra bộ mặt lạnh lùng. Anh đi cũng được, nhưng phải nghe lời tôi, không được nói lung tung, không được ăn bậy, không được cho tôi mất mặt nữa, biết không? Biết biết. Lâm Tử Minh vội vàng gật đầu nhận lời. Vậy hôm nay anh đến đón tôi tan làm, chúng ta cùng nhau đi. Sở Phi dặn dò nói. Được, không thành vấn đề. Lâm Tử Minh dùng sức gật đầu, sau đó rút điện thoại ra, nhắn tin cho Vương Vệ Quý hoãn buổi liên hoan hôm nay. Lại nói hắn và Từ Quỳnh lâu như vậy, công ty đã không có bữa cơm vui vẻ cùng nhau. Có rất nhiều người trong công ty chưa gặp mặt hắn, nhất là những nghệ sĩ ký hợp đồng, đều yêu cầu mãnh liệt phải liên hoan một lần, gặp mặt chủ tịch mới nhậm chức, tùy tiện mà nịnh nọt chủ tịch, cho dù không có nịnh nọt, chạm mặt một cái cũng là chuyện tốt. Những nghệ sĩ trẻ tuổi xinh đẹp này phải cẩn thận hơn, phải nịnh bợ chủ tịch mới. Hiện tại thực lực Tử Quỳnh phát triển không ngừng, nếu có thể bám lấy đuổi của chủ tịch, dùng vốn liếng của công ty để phát triển, không trực tiếp cũng có thể nổi lên. Vương Vệ Quý thấy được tin nhắn của Lâm Tử Minh, hắn thực bất đắc dĩ cũng không dám cào nhau. Đùa chứ, làm chủ tịch bực tức, chỉ khi ông ta không còn muốn tiếp tục ở Từ Quỳnh làm việc. Trong lòng ông ta bái phục Lâm Tử Minh, tuổi trẻ như vậy đã lên làm chủ tịch, cũng không hào sắc, không hề động tới nghệ sĩ nữ ở công ty. Điểm này ông ta tự hỏi, không thể không làm chuyện đó. Một người như vậy mới có thể có bản lĩnh như vậy. Lâm Tử Minh hôm nay không có đến Từ Quỳnh làm việc, hắn lợi dụng thời gian ban ngày đem chính mình chỉnh chu một phen, chỉnh sửa kiểu tóc nhẹ nhàng khoan khoái, hơn nữa mua một bộ âu phục ăn mặc đẹp trai, không thể làm Sở Phi mất mặt. Đương nhiên hắn cũng không dám mua âu phục đắt tiền, ngộ nhỡ bị Sở Phi phát hiện điều gì đó không đúng, cho nên hắn liền mua bộ âu phục bình thường mấy trăm, đôi giày da hơn 300. Hắn đến trước công ty của Sở Phi đợi Sở Phi tan làm. Sau khi tan làm, Sở Phi đúng giờ ra khỏi công ty, nhìn thấy Lâm Tử Minh trong bộ âu phục giày da đang đứng đợi, mắt cô không khỏi sáng ngời, thiếu chút nữa không có nhận ra. Cô quen với bộ dáng luộm thuộm của Lâm Tử Minh, hiện tại thấy Lâm Tử Minh trong bộ âu phục giày da, kiểu tóc chỉnh tề, thật khiến cô kinh ngạc. Và quan trọng hơn, cô tìm được cảm giác quen thuộc trên người Lâm Tử Minh. Phi Phi, em ta làm rồi à? Lâm Tử Minh cười tươi chào đón. Sở Phi nhìn Lâm Tử Minh từ trên xuống dưới, hỏi: anh lấy bộ âu phục này ở đâu ra? Lâm Tử Minh xoay một vòng tròn, cười nói: anh đã mua nó. Thế nào, nhìn đẹp trai lắm đúng không? Cả bộ cộng lại chỉ có 1.000 thôi. Nhưng mà Sở Phi không có cười, ngược lại là vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, trong mắt thậm chí còn hiện ra một chút chán ghét, mở miệng nói: một chút cũng không đẹp, xấu chết. À, Lâm Tử Minh ngây ngần cả người, bộ dạng hắn như thế này lại không đẹp trai. Không thể nào, hắn ăn mặc như hình tượng của chủ tịch Từ Quỳnh. Nghĩ Sở Phi đối với thân phận chủ tịch của Từ Quỳnh kia không hứng thú, hắn ăn mặc thành bộ dáng chủ tịch của Từ Quỳnh nên Sở Phi chắc chắn cũng sẽ không thích. Sở Phi nhìn trên người Lâm Tử Minh, thấy được bóng dáng chủ tịch của Từ Quỳnh. Trước kia Lâm Tử Minh mặc quần áo bình thường của mọi ngày nên không có phát hiện. Hiện tại Lâm Tử Minh mặc âu phục lại càng phát giác Lâm Tử Minh cùng với chủ tịch của Từ Quỳnh dáng vóc rất giống nhau. Nhìn thấy Lâm Tử Minh như thế này, Sở Phi cảm giác chủ tịch của Từ Quỳnh bị nhạo báng. Lâm Tử Minh vô dụng này có tư cách gì giống chủ tịch của Từ Quỳnh? Theo quan điểm của cô, chủ tịch của Từ Quỳnh là người đàn ông hoàn mỹ nhất trên thế giới, mà Lâm Tử Minh là một người vô dụng, hai người không thể so sánh với nhau. Tại sao? Anh mặc như vậy không tốt sao? Tối nay anh cùng em đi họp mặt lớp, anh ăn mặc đẹp một chút là để cho em có mặt mũi. Lâm Tử Minh khó hiểu, tủi thân nói. Ánh mắt Sở Phi vẫn thờ ơ, thậm chí càng thêm chán ghét, trực tiếp đi tới hắn, cởi áo khoác của bộ âu phục. Anh cởi ra cho tôi, làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Được được được, anh cởi, em đừng kéo. Lâm Tử Minh vội vàng nói. Hắn cảm thấy hôm nay Sở Phi rất không bình thường. Chẳng lẽ Sở Phi không thích chủ tịch của Từ Quỳnh, cho nên nhìn thấy hắn mặc đồ giống chủ tịch của Từ Quỳnh liền khó chịu? Nếu là như vậy lại là chuyện tốt. Cuối cùng Lâm Tử Minh trở về nhà, thay bộ đồ bình thường rẻ tiền, bởi vì ngày hôm qua mặc có một lần nên không có giặt, vì vậy nhìn trông nhàu nát, còn có chút bẩn. Lâm Tử Minh hỏi: thật sự không mặc âu phục được sao? Bớt nói chuyện vớ vẩn đi. Sở Phi không kiên nhẫn, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, ngắm nhìn vài giây, mỉm cười: anh mặc bộ này trông vẫn đẹp hơn. Lâm Tử Minh nói không lên lời về gu thẩm mỹ của Sở Phi. Hắn rõ ràng là mặc âu phục đẹp hơn. Nơi tổ chức buổi họp mặt cấp 2 lần này của Sở Phi là một khu nghỉ mát ở thành phố Tây. Quy mô không cao cũng không thấp, không quá lớn, nhưng chi phí khá cao, bình quân đầu người cũng phải là 2-3 triệu. Bọn họ hơn 40 người sẽ lên đến 100 triệu. Hơn nữa nghe nói chi phí lần này đều do Trần Hào trả, thật sự hào phóng, cho nên buổi họp mặt lớp lần này có thể tổ chức thành công như vậy nên hầu như mọi người đều đến. Trên đường đi, tâm tình Sở Phi rất hưng phấn, đã nhiều năm không gặp mấy người bạn cũ này, không biết bọn họ thế nào, có phải đều thành ra lập nghiệp hết. Lâm Tử Minh đã đến bãi đỗ xe của khu nghỉ mát ở thành phố Tây, tìm được chỗ đậu xe, đang chuẩn bị đậu xe, đột nhiên bên cạnh có một chiếc xe dành chỗ đậu xe của Lâm Tử Minh, trực tiếp đâm vào xe của Lâm Tử Minh. Chuyện gì vậy? Anh đụng vào xe của người khác sao? Sở Phi biến sắc nhíu mày. Lâm Tử Minh lắc đầu nói: là chúng ta bị đụng phải, là lỗi của người bên kia. Sở Phi thở dài nhẹ nhõm. Không sao đâu, coi có thể cùng người kia giải quyết êm đềm được không? Dù sao buổi họp mặt lớp sắp bắt đầu rồi, tôi không muốn bị chậm trễ. Được. Lâm Tử Minh vừa mới xuống xe, còn chưa kịp nhìn thấy ai, lập tức nghe được một âm thanh kiêu ngạo. Này, cậu lái xe kiểu gì vậy? Mắt mù à? Có thấy xe tôi đang đỗ xe ở đây không? Cậu còn tiếp tục lôi, tôi bắt cậu chịu trách nhiệm toàn bộ tai nạn này. Một người đàn ông thấp bé, mập mạp đi tới, khuôn mặt đầy u ám, không khách khi mắng, hết sức kiêu ngạo. Người này một lời không hợp liền mắng chửi người. Lâm Tử Minh thái độ khiêm nhường. Cái này phải nói ông, rõ ràng là tôi thấy chỗ đậu xe này trước, xe của tôi đã dừng lại, chính là ông không nên chui vào. Ông nhìn xem vị trí của hai chiếc xe, rõ ràng ông là người chịu trách nhiệm toàn bộ. Còn mẹ mày, người đàn ông mập béo này trực tiếp bạo lực, trên mặt biểu hiện càng thêm hung ác và cắt còng, trực tiếp chỉ vào mũi Lâm Tử Minh mắng. Mày lái xe lại công khai cướp chỗ đậu xe của bố mày, biết bố mày lái xe gì không? BMW 525, đắt tiền so với xe của mày mấy trăm triệu. Ông bảo dưỡng xe một lần còn hơn một năm bảo hiểm của mày, rác rưởi. Bởi vì những lời mắng của hắn thu hút không ít mọi người xung quanh đứng ở đây nghị luận. Sắc mặt Lâm Tử Minh u ám, hắn vốn muốn nói chuyện tử tế với đối phương, muốn giải quyết êm đềm, kết quả người kia kiêu ngạo như vậy, một chút tiết chế cũng không có, mở miệng là mắng, cho dù hắn kiềm chế đến mấy cũng rất phẫn nộ. Ông chỉ lại cho tôi xem. Người mập mạp kia bị ánh mắt sắc bén của Lâm Tử Minh nhìn đến hoảng sợ, sự dữ tợn trên khuôn mặt của hắn thu lại rất nhiều, ngoài mạnh trong yếu nói. Như thế nào, mày không có lý lẽ, còn dám động thủ đánh người. Tốt, mày đụng tao thử xem, bố mày cùng chết với mày. Gặp phải kẻ vô lại này, Lâm Tử Minh thật sự căm tức, chỉ vì tối nay cùng Sở Phi đi họp mặt lớp, bằng không hắn trực tiếp làm cho tên mập mạp này nằm xuống đất. Sở Phi nghe được động tĩnh, từ trên xe bước xuống. Lâm Tử Minh, anh như thế nào cãi lộn với người ta? Không phải nói giải quyết êm đềm sao? Sự xuất hiện của Sở Phi làm cho nhiều người xung quanh im lặng, tất cả đều kinh ngạc nhìn cô. Vì tham gia họp mặt lớp tối nay, Sở Phi ăn mặc rất đặc biệt, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, có thể nói là mị lực bắn ra bốn phía, tràn đầy nữ tính. Lâm Tử Minh nhìn thấy phản ứng của mọi người, là chồng của Sở Phi, hắn trong lòng đầy kiêu hãnh. Anh còn chưa kịp nói chuyện giải quyết êm đềm, hắn liền đánh anh một cái và cắn anh nữa. Lâm Tử Minh nói. Người đàn ông mập mạp nhìn Sở Phi, đôi mắt nhỏ trợn mắt nhìn chằm chằm Sở Phi, lóe lên sự kinh ngạc và đầy si mê. Sở Phi nhìn thấy rõ mặt của người đàn ông béo, có chút kinh ngạc, nói. Hà Tự Cường, là cậu... Người đàn ông mập mạp nghe được Sở Phi gọi tên hắn, cũng nhận ra Sở Phi. Cậu là... Sở Phi? Đúng vậy. Sở Phi gật đầu cười, trên mặt tràn đầy vui vẻ, tươi cười. Mình nghĩ cậu sẽ không nhận ra mình chứ? Nhận ra chứ, sao có thể không nhận ra được? Ánh mắt của người đàn ông mập mạp dính lên cơ thể của Sở Phi. Không thể rời đi, còn trộm nuốt hai lần nước miếng, thay đổi sự kiêu ngạo và thô lỗ vừa nãy, đặc biệt chỉnh lại quần áo của mình, đi đến chủ động bắt tay Sở Phi. Thật sự là thay đổi ngoạn mục của thiếu nữ 18. Nhiều năm rồi không gặp cậu, cậu trở nên xinh đẹp như vậy, mình còn nghĩ gặp được đại minh tinh nữa chứ. Sở Phi nghe được Hà Tự Cường khen cô, trên mặt tươi cười càng tăng lên vài phần. Có điều Hà Tự Cường đến bắt tay cô, do dự một chút, cô không thích ánh mắt của Hà Tự Cường gắn lên người mình. Đôi mắt cô nhào lại, thấy cô nói chuyện khó xử, Lâm Tử Minh tự mình bước đến, thay thế Sở Phi cùng Hà Tự Cường bắt tay. Vinh hạnh, thì ra là bạn học cũ của vợ tôi. Hà Tự Cường nhìn Sở Phi trở nên xinh đẹp như vậy, tâm tư lập tức lung lay, nghĩ muốn chiếm tiện nghi của Sở Phi, không nghĩ tới bị Lâm Tử Minh ngăn lại. Sắc mặt hắn lập tức khó coi, lập tức rút tay lại, không hờn giận, nói. Mày là ai? Tao cùng Sở Phi nói chuyện, có liên quan gì tới mày chứ? Mày vừa rồi làm chảy BMW của tao, tao còn chưa có tính sổ với mày đâu. Hắn thực không có tố chất, kiểu nhà giàu mới nổi. Lâm Tử Minh nói. Tôi là Lâm Tử Minh, là chồng của Sở Phi. Hà Tự Cường nghe nói như thế, còn người đôi mắt nhỏ của hắn trợn to, thực kinh ngạc nhìn Sở Phi. Sở Phi, cậu đã kết hôn? Sở Phi trừng mắt nhìn Lâm Tử Minh liếc mắt một cái, nhưng cũng không có phủ nhận, gật đầu thừa nhận. Hà Tự Cường sắc mặt lập tức u ám rất nhiều. Từ khi đi học, hắn đã thầm mến Sở Phi, hiện tại kiếm ra tiền mấy trăm triệu, tháng trước vừa mới mua một chiếc BMW 525, có thể ở buổi họp mặt lớp, đem ra khoe một chút, còn có cơ hội gặp Sở Phi, thỏa mãn tiếc nuối hồi cấp 2. Kết quả không nghĩ tới, Sở Phi tuy nhiên lại kết hôn, còn đem chồng tới đây, hắn thật sự không còn cơ hội. Hơn nữa, Sở Phi hiện tại so với trước kia ngày càng đẹp hơn, hắn càng nghĩ càng khó chịu. Sở Phi, tuy rằng chúng ta là bạn học cũ, nhưng chuyện gì thì ra chuyện đó. Kỹ thuật lái xe của chồng cậu rất tệ, đụng phải xe BMW của mình. Việc này cậu phải cho mình một lời giải thích. Hà Tự Cường ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Sở Phi nghe vậy, trong lòng không hài lòng. Người sáng suốt vừa thấy đều biết, Hà Tự Cường đụng phải Lâm Tử Minh là lỗi của hắn, hiện tại lại trả đũa, trái lại còn hỏi tội. Hà Tự Cường, cậu sai rồi. Mình thấy hiện trường, rõ ràng là cậu đụng vào xe của chồng mình. Xe của chồng mình đã đỗ vào vị trí đậu xe, mà xe của cậu còn ở bên ngoài. Sở Phi nghiêm túc nói. Hà Tự Cường sắc mặt u ám, không khách khí nói. Sở Phi, lời này của cậu là có ý gì? Nói rõ cho tớ. Các cậu liền công khai đụng vào xe của tớ là BMW. Tớ có gì xung đột với các cậu? Rõ ràng là các cậu sai, đụng vào đầu xe của tớ. Hay là các cậu muốn chơi xỏ? Miệng hắn như cái súng liền thanh, là ba là nói không ngừng. Sở Phi không thể nói với hắn ta, sắc mặt càng ngày càng ủy khuất. Lâm Tử Minh nhìn không được, đưa Sở Phi kéo trở về, đang muốn gọi điện thoại, gọi cho Hàn Kim Long phái người lại đây một chuyến, dạy dỗ Hà Tự Cường một trận. Lúc này, một âm thanh từ phía sau truyền đến. Sở Phi, là cậu, đã lâu không gặp. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy một người đàn ông mặc âu phục hàng hiệu, ăn mặc chỉnh chu, cùng một nhóm người đi tới. Khi nhìn thấy Sở Phi, trên mặt tràn đầy vui mừng. Sở Phi nhìn thấy hắn, cơ thể khẽ run lên, trong mắt cũng lộ ra sự ngạc nhiên, có một chút không tự nhiên, thốt ra. Trần Hào. Trần Hào bước nhanh tới trước mặt Sở Phi, ánh mắt nhìn Sở Phi sâu sắc. Phi Phi, đã lâu không gặp, không biết cậu còn nhớ mình không? Sở Phi bị hắn nhìn chằm chằm có phần ngượng ngùng, mặt hơi đỏ lên, né ánh mắt tránh Trần Hào, mỉm cười gật đầu. Lâm Tử Minh để ý thấy Sở Phi khác thường, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ Sở Phi và người đàn ông Trần Hào này còn có chuyện gì đó trong quá khứ mà không muốn để ai biết? Nói thật, Lâm Tử Minh cảm thấy khó chịu, không có người đàn ông nào muốn người vợ của mình cùng người đàn ông khác dây dưa. Chỉ có điều hắn không thể ghen tuông, tối nay là buổi họp mặt lớp của Sở Phi, khuôn mặt này vẫn nên cho Sở Phi thể diện. Hắn âm thầm quan sát Trần Hào, có thể chắc chắn rằng người đàn ông kia là một người thành đạt, xuất thân gia giáo, điều này thể hiện qua sự tự tin mà anh ta thể hiện, cùng với phần đông đám người vây quanh anh ta, đối với anh ta một cách thận trọng. Hà Tự Cường nói, Trần Hào, cậu tới thật đúng lúc, cậu là lớp trưởng của chúng tớ, cậu hãy tới phân xử, chồng của Sở Phi lái xe không có mắt, đụng phải BMW của tớ, có phải hắn là người chịu toàn bộ trách nhiệm? Trần Hào nhận thức sâu sắc được những từ khóa trong lời nói của Hà Tự Cường, sắc mặt lập tức thay đổi, nói một cách gượng gạo. Phi Phi, cậu đã kết hôn? Sở Phi không có lập tức trả lời, mà trầm mặc trong chốc lát mới nói. Đúng. Thấy Sở Phi thừa nhận, sắc mặt Trần Hào một trận âm tình biến ảo. Nói thật, lần này hắn mở buổi họp mặt lớp tốn rất nhiều chi phí như thế này. Ngoài việc thể hiện danh tiếng của mình với các bạn học cũ, còn có một nguyên nhân rất lớn. Chính là hắn nghĩ thông suốt, muốn thông qua cơ hội này giành lại Sở Phi. Vào khoảng thời gian trước, hắn thấy được những bức ảnh Sở Phi từ một bạn nữ cùng lớp, kinh vi thiên thân, lúc ấy còn nảy ra ý tưởng. Chính là hắn thật sự không ngờ, Sở Phi tuy nhiên đã lập gia đình, điều này làm cho hắn một trận khó chịu. Hắn cố gắng khống chế biểu cảm của mình để không quá đau khổ, cười tươi nói. Phi Phi, cậu nói giỡn phải không? Cậu đã nói 26 tuổi mới kết hôn, năm nay cậu mới 25 tuổi mà. Ha ha. Sở Phi thở dài nói. Tớ đã kết hôn khoảng 4 năm rồi. Trần Hào khóe miệng co giật dữ rồi, tinh thần mạnh mẽ đổ vỡ. Không thể nào, vậy chồng của cậu đâu? Sao mình không thấy đến? Hắn nói ra những lời này mang theo một số cảm xúc. Lâm Tử Minh đúng lúc đứng ra, chủ động hướng Trần Hào đưa tay, cười nói. Xin chào, tôi là Lâm Tử Minh, là chồng của Phi Phi. Lập tức, Trần Hào cùng mấy người khác, ánh mắt đều hướng nhìn Lâm Tử Minh. Bọn hắn nhìn Lâm Tử Minh mặc quần áo nhỏ nát, hơn nữa còn có một chút bẩn, vừa nhìn là biết đồ chợ rẻ tiền. Bọn họ đều ngây ngẩn cả người, nhìn người đàn ông diện mạo xấu xí, khí chất bình thường. Nếu nói hắn là người bán hàng cũng không nghi ngờ, tuy nhiên lại chính là chồng của Hoa Khôi lớp Sở Phi. Bọn họ như thế nào đều cảm thấy đây chỉ là nói giỡn. Trần Hào cũng có ý như vậy, hắn nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh từ trên xuống dưới đánh giá, đoán Lâm Tử Minh chỉ là một người bình thường mà thôi, hoàn toàn không có tiền đồ. Người đàn ông như vậy như thế nào có thể xứng đôi với Sở Phi? Hơn nữa ngày xưa là bạn học cũ, tầm nhìn của Sở Phi rất cao, hắn biết rất rõ có thể lấy Sở Phi về nhà chắc chắn là một người ưu tú thành đạt. Trần Hạo không có cùng Lâm Tử Minh bắt tay, trực tiếp bỏ qua, nhìn Sở Phi cười nói: "Phi Phi, cậu lại bắt đầu nghịch ngợm rồi. Ha ha, chắc chắn cậu chưa có kết hôn." Sở Phi đi qua kéo cánh tay Lâm Tử Minh nói: "Trần Hạo, tớ thật sự đã kết hôn, anh ấy chính là chồng của tớ." Lâm Tử Minh toàn thân đều căng thẳng, không ngừng kích động. Kết hôn lâu như vậy, Sở Phi lần đầu chủ động nắm tay hắn, cảm giác này quá tuyệt vời. Trần Hào rốt cuộc đã tin, hắn liếc mắt thật sâu nhìn Lâm Tử Minh, sau đó một lần nữa tỏ ra vui vẻ, thay vì tiếp tục ở đây nói về đề tài này mà nhìn Hà Tự Cường nói: "Tình hình cậu thế nào, bị quẹt phải sao?" Hà Tự Cường lập tức nói: "Đúng vậy, đều do chồng của Sở Phi, kỹ thuật lái xe rất tệ, đã khảo sát điểm quẹt của tớ, vậy mà ngược lại nói tớ đụng vào hắn." "Hừ, tớ xem mọi người là bạn học cũ với nhau nên không có chấp nhận, nếu là người khác tớ đã sớm gọi điện thoại kêu mười mấy người lại đây." Sở Phi nhíu mày đang muốn nói chuyện, Trần Hào liền đưa cho Sở Phi một ánh mắt biểu thị để hắn giải quyết. "Tất cả mọi người đều là bạn học cũ, đừng có cứng nhắc nhiều vậy, tớ không quan tâm ai đúng ai sai." Hà Tự Cường: "Bộ BMW 525 này của cậu lúc này đã bị xước, cho dù đi tới cửa hàng 4S để sửa chữa cũng không tốn nhiều tiền. Như vậy đi, tớ trợ cấp cho cậu 5.000 tệ, chuyện này như vậy lãng quên đi." 5.000 tệ, rất nhiều người xung quanh nghe được đều kinh ngạc, người này ra tay thật hào phóng. Hơn nữa, xe của Hà Tự Cường bị xước, hắn ta cũng phải mất 3.000 tệ để sửa lại. Hà Tự Cường lập tức mặt mày hớn hở, gật đầu nói: "Được được được, xem như tớ này mặt Trần Hào cậu, việc này tớ không tính toán nữa. 5.000 tệ, tớ thật may mắn." Trần Hào mỉm cười, lấy ra một chiếc túi, trực tiếp từ bên trong lấy ra một xấp tiền, lấy ra 50 tờ đưa cho Hà Tự Cường: "Cậu kiểm tra xem có đúng hay không." Ngày nay chuyển khoản qua điện thoại rất phổ biến, nhưng Trần Hào không có làm như vậy, hắn vẫn mang theo tiền mặt bên mình. Hơn nữa đối với các giao dịch lớn như vậy càng thêm kích thích vào thị giác, nhìn hắn có vẻ là người có tiền. Quả nhiên hắn từ trong bao lấy ra rất nhiều tiền, kỳ thật lên tới 3-4.000 tệ, gây ra một làn sóng cảm thán hắn ta. "Ha ha, kiểm cái gì mà kiểm, cách làm của lớp trưởng sao tớ không tin được." Hà Tự Cường rất nhanh nhận lấy tiền của Trần Hào, cười đến miệng đều xiên vẹo, ngoài miệng nói như vậy, trên tay vẫn cẩn thận đếm đi đếm lại 3 lần. Sở Phi không hài lòng nói: "Trần Hào, cậu cho cậu ta tiền làm gì? Xảy ra tai nạn, chúng ta báo cho cảnh sát đến xử lý, nhận tiền làm thủ tục bảo hiểm." Trần Hào nhìn Sở Phi, phớt lờ sự tồn tại của Lâm Tử Minh, nói giọng điệu trìu mến: "Phi Phi, chúng ta là bạn học tốt, cậu còn khách khí với mình như vậy, mình thật không vui. Hơn nữa, cũng chỉ là 5.000 tệ mà thôi, số tiền này chỉ như cơm bữa, không có vấn đề gì." Lời nói này của hắn thật giàu có, hào phóng, khiến cho không ít phụ nữ xung quanh ánh mắt sáng lên. Sở Phi né tránh ánh mắt nhìn chăm chú của Trần Hào, mặt có chút đỏ. Tiếp đó, Trần Hào lại cầm 3 tệ đưa cho Sở Phi, trợ cấp cho chiếc xe bị chảy xước. Sở Phi đương nhiên không vui tiếp nhận, vội vàng trả lại. Trần Hào giờ vờ khó chịu, nói: "Phi Phi, cậu mà như thế này nữa là tớ sẽ giận đấy. Đêm này là buổi họp mặt lớp mình tổ chức, đã không sắp xếp chỗ đậu xe cho mọi người là thất trách của mình, vì vậy mình nên chịu trách nhiệm những tổn thất của cậu." Lời nói này của hắn khiến mọi người cảm thấy hắn thật tốt, thậm chí ấn tượng của Sở Phi đối với hắn tốt hơn nhiều, nhưng Sở Phi vẫn là không muốn nhận. Lúc này Lâm Tử Minh đi tới, cầm 3.000 tệ từ Trần Hào, cười nói: "Haha, nếu lớp trưởng nói như vậy, chúng tôi đây liền cung kính không bằng tuân lệnh." Tất cả mọi người sững sờ trong giây lát, không nghĩ tới Lâm Tử Minh tuy nhiên nhận tiền từ Trần Hào một cách ngạo mạn như vậy. Tất cả bọn họ đều cười lên, sắc mặt Sở Phi lập tức khó coi rất nhiều, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Tử Minh liếc mắt một cái. Trần Hào nhìn thấy Sở Phi hành động mờ ám, miệng hắn hơi nhếch lên, gợi lên một nụ cười đắc ý. Xem ra chồng của Sophie là một người vô dụng, không làm được trò trống gì, cứ như vậy cũng rất dễ đối phó. Mặc dù Sophie đã kết hôn, còn mang chồng đến đây, nhưng mà đêm nay là buổi họp mặt lớp, có cơ hội mời rượu. Đến lúc đó chồng của Sophie qua chén, Sophie đến lúc đó còn không phải là của hắn. Tôi không phải đã nói với anh không được nói bừa rồi sao? Anh lại xem như gió thổi bên tai thôi. Khi cùng nhau đi vào khách sạn, Sophie dùng sức véo Lâm Tử Minh, tức giận nói. Lại làm cho tôi mất mặt, biết thế không nên đem anh tới đây. Lâm Tử Minh đau đến mức vẫn nhè răng cười, thở dài chán nản. À, nhẹ thôi, anh đang phối hợp với em đối đầu tên lớp trưởng kia, anh đây giúp em hoàn thành, như thế nào nó là mất mặt. Sophie buông lỏng Lâm Tử Minh, cô tự nhiên cũng nhìn ra được hành động vừa rồi của Trần Hào chẳng qua giả đò khoe của mà thôi. Hành động này còn làm cho cô cảm thấy thất vọng. Không nghĩ tới nhiều năm trôi qua như vậy, thiếu niên thuần khiết như ánh mặt trời của ngày xưa cũng trở nên thế tục như vậy. Hắn ta như thế nào là việc của hắn ta, anh cứ làm tốt việc của mình là được. Sophie hung ác trừng mắt Lâm Tử Minh, lấy ngữ khí chỉ huy nói. Buổi họp mặt lớp chuẩn bị bắt đầu, không cho anh nói lung tung, không được cho tôi mất mặt nữa, biết không? Bằng không... Sophie nửa câu uy hiếp cũng không nói ra được. Lâm Tử Minh cười hì hì nói. Bằng không thế nào? Sophie nhìn thấy bộ dáng cười cợt của Lâm Tử Minh, liền tức giận lại véo Lâm Tử Minh. Bằng không tôi sẽ không để ý tới anh nữa. Lâm Tử Minh trong lòng sâu thẳm cười thầm, bộ dạng tức giận của Phi Phi cũng quá đáng yêu. Hắn ngoài mặt nghiêm túc nói. Chính là giống như vừa rồi, có tên sắc lang muốn chiếm tiện nghi của em, anh là chồng của em, không thể ngồi im phớt lờ. Sophie suy nghĩ nói. Nhưng cũng phải nhìn ánh mắt của tôi mà hành động, không thể tùy tiện nói lung tung chứ. Chỉ một lát sau, khi tới khách sạn, rất nhiều bạn cùng lớp đã có mặt, thật là náo nhiệt. Một phần lớn trong số họ đã kết hôn và có con, dẫn theo người nhà tới đây. Còn có một vài đứa trẻ 4-5 tuổi ở đại sảnh chạy tới chạy lui. Sự xuất hiện của Sophie thêm ánh sáng từ đại sảnh chiếu vào, có rất nhiều ánh mắt đàn ông đều tập trung dán lên người Sophie, đều tới đây chào hỏi Sophie. Wow, Sophie, nhiều năm không gặp, cậu càng ngày càng đẹp. Đúng vậy, nhan sắc đáng giá này của cậu lại trực tiếp đi xuất giá sao? Sophie, cậu chăm sóc dáng vóc như thế nào vậy? Như thế nào lại cảm thấy dáng vóc của cậu lại đẹp hơn khi còn đi học ở trường? Cậu xem mình đi, từ sau khi kết hôn, dáng người đều bắt đầu biến dạng, thật buồn rầu. Sophie, nghe nói cậu kết hôn rồi sao? Người bên cạnh cậu chính là chồng của cậu sao? Trên đường đi tới, ai ai cũng tới chào hỏi Sophie, thấy được rằng Sophie trong lớp bọn họ phẩm chất rất tốt. Hầu hết, tất cả những bạn nam đều nhìn chằm chằm Sophie, ai nấy cũng đều ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Về phần những nữ sinh này cũng không có ghen tuông, nhiều lắm cũng chỉ là đố kỵ một chút mà thôi. Bởi vì Sophie cùng Lâm Tử Minh đi vào, cho nên bọn họ cũng thực sự để ý đến Lâm Tử Minh. Kỳ thật bọn họ đã đoán được thân phận của Lâm Tử Minh. Có điều khi nhìn tới cách ăn mặc của Lâm Tử Minh, chỉ có thể gọi là nghèo túng, vẫn sẽ hoài nghi có phải là Sophie lái xe tới đây hay không. Dù sao thời đi học cấp 2 trước đây, Sophie chính là cô gái nhà giàu, gia đình có rất nhiều tiền, hiện tại bộ dạng lại xinh đẹp như vậy, nhớ thế nào lại gả cho một người bình thường như thế. Sophie càng ngày hối hận khi chính mình mang Lâm Tử Minh đến đây, bởi vì Lâm Tử Minh lại làm cho cô mất mặt. Lúc này từ cửa truyền đến một trận xôn xao, rất nhiều người đều kêu lên. Là Trần Hào đến. Trần Hào đến, chúng ta tới chào đón hắn đi. Nghe nói hắn bây giờ rất phát tài, gây dựng sự nghiệp thành công, hiện tại đã là ông chủ lớn. Thật không đơn giản, người giỏi nhất lớp chúng ta không phải là Trần Hào sao? Điều đó chắc chắn, tôi nghe nói hắn hiện tại là chiếc Maserati rất giàu có. Nghe nói hắn còn chưa kết hôn, đúng là kim cương vương lão ngũ. Đáng tiếc, tớ đã kết hôn, bằng không tớ chắc chắn sẽ theo đuổi cậu ấy. Cậu tỉnh lại đi, người ta không có để ý đến cậu. Trần Hào người ta thích chính là nữ thần Sophie. Có điều Sophie cũng đã kết hôn, còn gả cho một người bình thường, thật không hiểu nổi. Có thể chồng của cô ta có chỗ hơn người mà chúng ta không biết. Hi hi. Chết tiệt, cậu thật bẩn thỉu. Cuộc thảo luận sôi nổi, Trần Hào cùng với một nhóm người từ cửa chính lớn đi vào. Giờ khắc này hắn rất oai phong, hăng hái, dường như mọi người xem hắn là nhân vật chính của buổi họp mặt. Không thể không nói, Trần Hào rất đẹp trai, làn da trắng, khí chất cũng không kém, nhưng hắn ta có thấp một chút, chỉ có 1m7, chênh lệch rõ ràng so với vóc dáng 1m8 của Lâm Tử Minh. Trần Hào dọc đường đi không ngừng cùng các bạn học cũ chào hỏi, đồng thời ánh mắt hắn thường nhìn qua Sở Phi ở phía bên này, ngẩng đầu ưỡn ngực muốn thu hút sự chú ý của Sở Phi. Nếu Sở Phi nhìn hắn, hắn đặc biệt liền có tinh thần hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang như một con gà trống đánh thắng trận trở về. Chỉ chốc lát sau, cựu giáo viên chủ nhiệm cũng được mời đến, không khí thực sự trở nên náo nhiệt. Có thể thấy Trần Hào thật sự diễn không tồi, tất cả các bạn cùng lớp và chủ nhiệm trước kia đều nịnh nọt hắn ta, điều này làm cho hắn cảm thấy hết sức hưởng thụ, trên mặt tươi cười không dừng lại được. Sau khi uống 3 chén rượu, chủ nhiệm lớp xúc động nói: "Trần Hào, trước kia thầy thật sự rất coi trọng em, biết rằng sau này con trưởng thành rất có tiền đồ, thật sự đã chứng minh thầy nhìn người không có sai. Em tốt nghiệp không bao lâu liền thành đạt đến như vậy, thầy rất khâm phục em." Chủ nhiệm lớp chủ động hướng Trần Hào mời rượu, điều này làm cho Trần Hào càng thêm đắc ý, ngoài mặt vội vàng khiêm tốn nói: nào có, thầy quá khen, học trò thành công như hôm nay toàn bộ đều nhờ sự dạy dỗ của thầy." Đang trò chuyện, một bạn cùng lớp hỏi: "Trần Hào, người này Kim Cương Vương Lão Ngũ, bây giờ cậu không tính kết hôn sao? Có phải đang đợi ai hay không?" Sau khi bạn cùng lớp nói xong, vẻ mặt hắn ta mơ hồ nhìn qua Sở Phi, trong đó ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Trần Hào khoát tay nói: "Duyên phận còn chưa tới đâu, tớ còn đang chờ nữ thần của tớ." Lời nói này của hắn nói xong, ngắm nhìn Sở Phi liếc mắt một cái. Sở Phi cúi đầu làm bộ như không có nghe thấy, mặt đã đỏ bừng lên. Lâm Tử Minh nhớ mày, hắn rất không thích những người này mù hay sao, không nhìn thấy chồng của Sở Phi đang đứng ở đây. Chủ nhiệm lớp còn nói thêm: "Sở Phi, trước kia trong 3 lớp em và Trần Hào có điểm cao nhất, thầy cũng rất xem trọng hai em. Hiện tại Trần Hào đã trở nên thành đạt, còn em hiện tại như thế nào? Nghe nói em đã kết hôn, chồng em làm gì, như thế nào cũng không nói cho thầy biết." Tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt trên người Sở Phi. Sở Phi a một tiếng, có chút ngại ngùng nói: "Còn hiện tại đang làm ở công ty hỗ trợ việc làm." Cô không có trả lời vấn đề về Lâm Tử Minh. Có một bạn nữ đẩy cô vào hỏi chuyện: "Sở Phi, chồng của cậu đang làm nghề gì? Giới thiệu cho mọi người biết đi." "Đúng vậy Sở Phi, một đại mỹ nữ như cậu có thể lấy được cậu chắc chắn là một ông chủ lớn, ít nhất cùng cấp bậc với Trần Hào, có phải hay không?" Sở Phi bị chất vấn, chủ đề này đối với cô thật sự xấu hổ, một hồi nói không lên lời. Lúc này có âm thanh cười nhạo vang lên: "Các người đều đã đoán sai, chồng của Sở Phi không phải là ông chủ lớn gì, mà chỉ là một người ở rẻ, rất nổi tiếng ở chỗ chúng tôi, một phế vật có tiếng, ha ha." Thanh âm này truyền đến, lập tức tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Sở Phi cả người chấn động, trên mặt mất máu, tái nhợt, vẻ mặt rất xấu hổ. Lâm Tử Minh lập tức nhớ mày, hắn hướng nhìn từ chỗ âm thanh vọng lại. Một người đàn ông diện mạo bì ổi, vẻ mặt cười xấu xa đi tới, ở giữa nháy mắt ra dấu Trần Hào, nét mặt tràn ngập nịnh nọt. Trần Hào vừa rồi không có vào khách sạn trước, mà chính là gọi điện hỏi thăm về chuyện của Lâm Tử Minh. Lần này hỏi thăm không có làm cho hắn thất vọng, thậm chí cho hắn một bất ngờ lớn. Hòa ra Sở Phi không có gả đi, mà là tuyển ở rể. Hơn nữa tuyển một phế vật ở rể, có tiếng tăm rất lớn ở thành phố Hoa, rất nhiều người đều biết đến hắn. Hơn nữa Trần Hào còn nghe được Sở Phi với kẻ ở rể này tình cảm cũng không tốt, vì người ở rể này đã làm Sở Phi mất mặt rất nhiều trong những năm qua. Nói thật, hắn rất hạnh phúc khi nghe được tin này. Đây thật sự là cơ hội mà ông trời đã bàn cho hắn. Điều này đã nói lên hắn còn có hy vọng lớn giành lại Sở Phi. Nói cho cùng, Sở Phi là một đại mỹ nữ hiếm thấy. Cho dù Sở Phi đã kết hôn cũng không sao. Ngày này người trẻ tuổi đều rất cởi mở, còn có người sống với nhau trước hôn nhân. Chân thật mà nói, cũng không có gì khác biệt giữa yêu và kết hôn. Trần Hào không có quan trọng về trình tiết. Nếu hắn có thể theo đuổi được Sở Phi, đó là một điều rất hạnh phúc. Tin tức này hắn đương nhiên sẽ không cất giấu một mình. Vừa rồi nhìn thấy biểu hiện của Sở Phi, Sở Phi chính là không muốn các bạn cùng lớp biết chuyện này. Nếu từ miệng người khác nói ra, chắc chắn sẽ làm Sở Phi cảm thấy mất mặt, do đó sẽ tức giận với Lâm Tử Minh. Đến lúc đó hắn liền có cơ hội lợi dụng lỗ hổng nhảy vào. Ngay sau đó, một màn vừa rồi, hắn đã làm cho miệng của người cao to kia đem tin tức này nói ra hết. Cái gì? Tôi không có nghe sai chứ? Sở Phi chỉ là tuyển rẻ thôi sao? Thật quá sốc, Sở Phi không phải là một đại mỹ nữ sao? Cô làm gì phải tuyển rẻ? Điều kiện của cô, bất kỳ ông chủ lớn nào cũng có thể đến cầu hôn cô. Rất nhiều người bắt đầu bàn tán, âm thanh bàn tán ngày càng thêm sôi nổi. Hơn nữa, ánh mắt nhìn Lâm Tử Minh cũng khác hẳn. Việc này khiến cho Sở Phi càng thêm khó chịu. Cô hiện tại thật sự hối hận khi mang Lâm Tử Minh cùng đi đến đây. Sở Phi ơi là Sở Phi, đầu óc người bị đá hỏng sao? Cơ nhiên mang Lâm Tử Minh đến đây, tưởng như rất tốt, nhưng thật sự quá mất mặt. Chủ nhiệm lớp ho khan hai tiếng, đứng ra hòa giải, nói: Giả Hồng, cô không nên nói lung tung, thời đại hiện nay làm sao còn có ở rẻ? Giả Hồng bì ổi cười nói: Thưa thầy, con không có nói lung tung, Sở Phi thật sự tuyển người tới ở rẻ, nếu không cô ta sao không chịu giới thiệu chồng của cô ta với mọi người? Sở Phi vẫn im lặng, cô giữ khuôn mặt thật tự nhiên, nhưng cô phát hiện mình không thể làm được, thật khó khăn. Mọi người thấy phản ứng của Sở Phi cũng hiểu được, Giả Hồng cũng không nói gì sai. Người bên cạnh Sở Phi đúng thật là đi ở rẻ. Trong lúc nhất thời, âm thanh bàn tán càng thêm lớn, đương nhiên còn có nhiều sự chế giễu cùng với sự hả hê. Trong lúc đó, Giả Hồng không ngừng thêm mắm thêm muối, nói Lâm Tử Minh ở rẻ còn là một tên phế vật, không có công ăn việc làm và vân vân. Khi nói đến một số điều ngược đời, khiến mọi người đều bật cười, trong lúc nhất thời rất sôi nổi. Điều đó khiến cho Sở Phi cảm thấy khó chịu. Khuôn mặt của Lâm Tử Minh u ám, hắn đứng lên, nói: Các người nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì câm miệng hết cho tôi. Âm thanh của hắn rất lớn, cùng với thái độ nghiêm túc, lập tức trấn áp rất nhiều người, đều dừng chế giễu. Lâm Tử Minh nói tiếp: Tôi chính là ở rẻ nhà Sở Phi, nhưng tôi không phải là phế vật. Chuyện của tôi và Sở Phi cũng không đến lượt các cậu bàn tán. Giả Hồng cười ha ha, nói: Đúng, cậu thật sự không phải phế vật. Phế vật thậm chí có thể tìm được việc làm, mà ngay cả cậu cũng không kiếm nổi một công việc. Ha ha ha. Hắn cười to, làm cho rất nhiều người cũng cười theo. Trần Hào cười đến cả người đều rung bần bật, vô cùng hài lòng. Lâm Tử Minh còn muốn nói gì đó, nhưng bị Sở Phi kéo lấy quần áo, sắc mặt tái nhợt, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn lập tức bực bội. Trần Hào nhìn vào kết quả mà hắn muốn, vỗ tay nói: được rồi, các cậu có phải hơi quá đáng? Vừa phải thôi, Sở Phi là bạn học cũ của chúng ta. Bất luận cậu ấy lựa chọn cái gì, đều là chuyện của cậu ấy. Chúng ta còn không có khích lệ, mà còn cười nhạo báng cậu ấy. Trần Hào ở đây địa vị rất cao. Hắn nói chuyện, tất cả mọi người im lặng không nói. Sau một hồi, Trần Hào đứng lên, cười nói: Mọi người, chúng ta đã lâu không gặp mặt, đêm nay mọi người ở lại đây. Thứ nhất là muốn mọi người tụ họp với nhau, nối lại cảm tình. Thứ hai cũng là muốn nói cho mọi người, về sau mọi người có gì khó khăn, có thể gọi điện cho tớ, tớ sẽ giúp đỡ mọi người, sẽ không từ chối. Mọi người nghe được lời hắn nói, đều kích động gào lên, đối với Trần Hào càng thêm sùng bái. Hơn nữa, những nữ sinh còn độc thân, một đám ánh mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức bổ nhào lên người hắn. Trần Hào nói tiếp: Được rồi, tớ biết không ít các bạn đều thích Tuyền Khê, cho nên đêm nay tôi đặc biệt mời Tuyền Khê tới đây hát cho mọi người nghe mấy bài, còn ký tên nữa, hy vọng mọi người hài lòng với sự sắp xếp của tớ. Thiệt ư? Lớp trưởng, cậu thật sự mời Tuyền Khê tới đây? Lợi hại, lợi hại. Lớp trưởng, tớ yêu cậu. Lớp trưởng, tớ muốn cùng cậu sinh con. Rất lợi hại. Là bài hát Thiên Hà Vĩnh Cửu của đại minh tinh Tuyền Khê sao? Đúng vậy, trong ngành giải trí còn ai khác ngoài anh ấy? Cái này cũng quá đỉnh đi, đại minh tinh lại một lần xuất hiện trên sân khấu, chi phí lên tới hàng triệu. Tiền bạc đâu thành vấn đề, mà vấn đề là thể diện là được rồi. Lớp trưởng thật sự ngầu quá đi mất. Mọi người đều sốc khi nghe tin này, một đám vô cùng hưng phấn, kể cả chủ nhiệm lớp cũng rất kích động, lấy điện thoại gọi điện cho người nhà, gọi cho các thành viên trong gia đình đến đây xem ngôi sao hát. Thể diện là đầy chờ đâu, đến lúc đó quay video phát trên dòng thời gian cho bạn bè xem. Thật sự quá ngầu rồi. Trần Hào nhìn thấy phản ứng của các bạn cùng lớp, hắn tỏ ra hài lòng. Đây là điều hắn sớm đã chuẩn bị từ lâu. Lại nói tiếp, hắn biết Tuyền Khê cũng là một cơ hội tình cờ, hơn nữa còn được bạn giới thiệu, lấy giá tiền tương đối hữu nghị, liền đem Tuyền Khê mời đến đây. Điều này quả thực là rất có mặt mũi. Hơn nữa hắn còn biết Sở Phi thích Tuyền Khê, đến lúc đó Tuyền Khê đến biểu diễn, chẳng phải nhận được sự yêu ái của Sở Phi. Về phần Lâm Tử Minh, phế vật ở rẻ này, rác rưởi mà thôi, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Sở Phi nghe tin, cô cũng bắt đầu mong chờ, vốn u ám ở trên mặt cũng đã xuất hiện một ít hồng hào. Lâm Tử Minh ở bên này như trở nên ngốc nghếch. Sao lại thế này? Trần Hạo mời Tuyền Khê tới đây biểu diễn, chuyện này quá trùng hợp đi. Hắn không có biết rõ có mấy người trong giới giải trí có tên là Tuyền Khê, không biết có phải hay không chỉ là trùng tên, nghi hoặc hỏi. Bọn họ có phải đang nói đến Tuyền Khê là tiểu minh tinh quay bộ như mộng lệnh sao? Lâm Tử Minh nói những lời này với Sở Phi lại bị người bên cạnh nghe được. Gì? Ngay cả Tuyền Khê anh cũng không biết? Không phải chứ, ngay cả Tuyền Khê cũng không biết. Sở Phi, chồng của cậu là người sao Hỏa sao? Từ từ, hắn ta vừa rồi nói cái gì? Tuyền Khê là tiểu minh tinh? Ha ha, thật sự là cười chết tôi. Bản lĩnh không biết có bao nhiêu, nhưng ngữ khí thật lớn. Mọi người xung quanh bắt đầu cười nhạo, thấy biểu hiện của Lâm Tử Minh giống như khuyết tật trí tuệ. Nhất là một số fan nữ của Tuyền Khê hiện tại không có một chút thiện cảm với Lâm Tử Minh, cảm thấy Lâm Tử Minh là một người không biết điều và cao ngạo. Tuy nhiên dám nói Tuyền Khê là ngôi sao nhỏ bé, cho dù ảnh hưởng từ vụ bê bối nửa năm trước, nhưng gần đây cũng đã giảm xuống, là một đại minh tinh lớn, người thường muốn gặp đều rất khó. Sở Phi bị Lâm Tử Minh chọc tức, véo Lâm Tử Minh một phen. Anh làm ơn đừng có tranh cãi nữa, còn không đủ làm cho tôi mất mặt sao? Lâm Tử Minh vô tội nói. Anh chỉ là hỏi em có phải Tuyền Khê hay không người mà quay bộ như mộng lệnh kia, như thế nào lại khiến cho em mất mặt? Anh có dám cãi lại? Sở Phi lườm hắn. Rất nhiều người trẻ tuổi không ai không biết đến Tuyền Khê. Anh có dám nói anh ấy là ngôi sao nhỏ bé? Anh không phải làm cho tôi mất mặt, chớ là cái gì? Biết thế tôi không nên mang anh tới đây. Lâm Tử Minh đảo mắt liên tục, thật bất lực. Anh cũng đâu nói gì sai, Tuyền Khê chỉ là một ngôi sao nhỏ bé mà thôi. Với lại anh thật sự ghét cái loại người này. Nếu hắn ta gặp anh, hắn sẽ phải bày tỏ sự cung kính với anh. Hắn không có khoe khoang. Hai ngày trước hắn còn gặp Tuyền Khê, hắn nhớ rất rõ ràng. Sau cùng Tuyền Khê còn đe dọa hắn. Hiện tại Tuyền Khê nhìn thấy hắn sẽ phải quỳ xuống và cầu xin sự tha thứ. Không thể không nói, đôi khi thế giới này thật đúng là nhỏ bé. Ai có thể nghĩ đến hắn cùng Sở Phi tới tham gia buổi họp mặt lớp này lại có thể đụng mặt Tuyền Khê. Lời hắn nói chính là sự thật, nhưng đối với Sở Phi liền trở thành không biết xấu hổ. Những người khác nghe được lại cười đến rung cả người, xem hắn như đồ thần kinh. Này này, mọi người im lặng một chút, nói cho mọi người biết một chuyện. Một bạn nữ mụ mĩm đứng lên, vỗ tay, lớn tiếng nói với mọi người. Lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn lại đây. Cô tiếp tục nói. Vừa rồi, chồng của Sở Phi nói Tuyền Khê chỉ là một ngôi sao nhỏ bé. Hắn rất ghét cái loại này. Tuyền Khê mà nhìn thấy hắn sẽ phải cung kính hắn. Cho nên các người vừa rồi đều nói sai hết rồi. Người ta không phải là phế vật gì đó, mà là che giấu thân phận ông chủ lớn. Ngay cả Tuyền Khê đều phải nể mặt hắn. Ha ha ha. Cô nói một cách quái gở, xong rồi còn trêu tức nhìn Lâm Tử Minh liếc mắt một cái. Mọi người nghe những lời này của cô lập tức bùng nổ, cười ha ha. Không khí trong đại sảnh nhất thời rộn rã. Trần Hào sửng sốt một chút, hắn lập tức cười chảy nước mắt. Nước mắt đều cười mới chảy ra. Lâm Tử Minh này thật là một tên ngốc, cự nhiên nói ra những điều này, sợ não đã bị uống nước. Sở Phi cũng thật là tầm nhìn như thế nào, cự nhiên lại tuyển một người như thế này về ở rể. Sở Phi mặt lập tức đỏ lên, cô thật sự không chịu nổi Lâm Tử Minh. Nếu bây giờ có một cái lỗ trên mặt đất, cô sẽ trôi xuống không một chút do dự. Thật xấu hổ, kiếp trước cô đã tạo nghiệp gì mới gả cho Lâm Tử Minh. Lúc này mắt cô đỏ hoe, mũi cô chua xót, thật sự rất muốn khóc. Thấy cô như thế này, Lâm Tử Minh im lặng và thở dài. Rõ ràng hắn đã rất khiêm tốn, tại sao những người ngu ngốc đó luôn khiêu khích hắn? Hắn không thể không cảm thấy, chẳng lẽ hình dáng huyền thoại của hắn đi đến đâu cũng gây ra một trận cơn mưa máu. Lâm Tử Minh cầm tay Sở Phi, nghiêm túc nói. Phi Phi, em yên tâm, lần này anh sẽ không làm em mất mặt đâu. Đáng tiếc, Sở Phi căn bản là không tin hắn, hùng hăng đem tay hắn hất ra, tức giận mắng. Anh đừng đụng vào tôi chịu đựng đủ rồi. Nói xong câu đó, cô lập tức đứng dậy rời đi. Lâm Tử Minh kêu. Phi Phi, em đi đâu? Ai cần anh lo? Sở Phi cũng không quay đầu lại, đi vào phòng vệ sinh. Sau khi Sophie đi, Lâm Tử Minh vẫn ở lại, trở thành trung tâm nhạo báng của mọi người. Lâm Tử Minh đương nhiên sẽ không bị mấy người đó làm ảnh hưởng. Hắn không có tức giận, ngược lại là nở nụ cười thích thú. Nhưng thật ra hắn có chút mong đợi, chờ khi Tuyền Khê đi vào, những người này sẽ có biểu hiện như thế nào. Hắn bình tĩnh, ở trong mắt mọi người, hắn trở nên vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Đúng lúc, Trần Hào nhận được một cuộc gọi, bỗng chốc đứng lên, vẻ mặt vui mừng và kích động. Cậu tới rồi. Được được, tôi ra ngoài đón cậu. Sau khi cúp điện thoại, hắn hít sâu một hơi, mỉm cười nói với mọi người. Nói cho mọi người một tin mừng, Tuyền Khê đang ở đây, lập tức đến ngay thôi. Wow, Đại Minh Tinh đang ở đây, thật kích động. Không khí trong đại sảnh đạt đến đỉnh điểm, tất cả mọi người kích động cùng hưng phấn. Chỉ có Lâm Tử Minh ở trong tối ngầm lắc đầu, nghĩ thầm nhóm người này thật sự là rất nhàm chán. Gặp một ngôi sao nhỏ bé như gặp được thần tiên trên trời, điều này đáng sao? Trần Học cố ý nhìn Lâm Tử Minh, chế giễu liếc mắt một cái, sau đó đi ra ngoài nghênh đón Tuyền Khê. Chỉ chốc lát sau, một nhóm người xuất hiện ở cửa. Trên trăm người, đám người vây quanh một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai. Khí thế, không phải ai khác, chính là Tuyền Khê đã gặp cách đây không lâu. Hiện tại, Tuyền Khê khôi phục vẻ ngoài phong độ, khuôn mặt trắng nõn, tóc mái dày che chán, thoạt nhìn như phong cách thịt tươi nhỏ của Hàn Quốc. Ngoài hắn ra, còn có chị Trương, người đại diện, trợ lý cùng hai vệ sĩ ở đó. Hiện tại, Tuyền Khê thoạt nhìn rất tỏa sáng, nụ cười rạng rỡ. Trước sự sùng bái của rất nhiều người, tâm trạng ban đầu mệt mỏi bây giờ đã tốt hơn. Từ ngày đắc tội Lâm Tử Minh, sau đó còn bị Tử Quỳnh phong sát, hắn ta bị trầm cảm, cáu kỉnh, còn mất ngủ, tâm tình đặc biệt tồi tệ, cảm giác con đường ngôi sao của mình thật mờ mịt. Hắn rất muốn xin lỗi chủ tịch của Tử Quỳnh, cho dù hắn có quỳ xuống dập đầu nhận sai, hắn đều nguyện ý. Nhưng mà chủ tịch của Tử Quỳnh như thần linh, hắn căn bản không có cơ hội gặp mặt chủ tịch của Tử Quỳnh. Hai ngày này, người đại diện chị Trương đã tìm rất nhiều mối quan hệ, cũng không thể liên lạc được. Vương Vệ Quý bên kia trực tiếp liền đem bọn hắn kéo ra ngoài. Hắn thật sự cảm thấy hối hận về hậu quả mà hắn gây ra. Nếu cho hắn một cơ hội lần nữa, hắn khẳng định sẽ không đắc tội với người thanh niên diện mạo xấu xí kia. Ai, nếu không phải hắn đắc tội với chủ tịch của Tử Quỳnh, khiến hắn nghèo túng, cũng sẽ không bởi vì một trăm mấy chục vạn chạy đến nơi này biểu diễn. Trần Hảo hiển nhiên không biết điều đó, hắn nghênh đón cùng Tuyền Khê bước vào. Đối diện với sự sùng bái và kính nể của rất nhiều người, Trần Hảo cảm thấy tinh thần sảng khoái, bước đi thêm mạnh mẽ. Tuyền Khê, thật hãnh diện khi cậu đến đây biểu diễn hát cho chúng tôi nghe, thật sự là tốt quá, chính là vinh hạnh của chúng tôi. Trần Hảo nịnh nọt nói. Ha ha, Trần Tổng, anh quá khách khí rồi. Tuyền Khê cười nói, vẫn duy trì tư thế cao ngạo. Không thể phủ nhận, hắn thật sự rất đẹp trai, rất nhiều phụ nữ đều liều mạng chen chúc, không ngừng mà hô tên Tuyền Khê. Nếu không có vệ sĩ, phỏng chừng các cô đều bổ nhào lên phía trước. Trò chuyện trong suốt quãng đường đến khách sạn, Trần Hảo đang nói chuyện, nhất thời thay đổi ngữ khí, chế giễu nói. Tuyền Khê, trước khi cậu biểu diễn, tôi muốn cậu gặp một người. Hử, là ai? Tuyền Khê có chút tò mò, Trần Hảo ho khan hai tiếng, trên mặt tươi cười càng thêm mãnh liệt. Người đàn ông này ở rẻ nhà bạn học cũ của tôi, vừa rồi hắn nói với chúng tôi, cậu là một ngôi sao nhỏ bé hay bực bội, cậu gặp hắn sẽ phải cung kính hắn, không dám ở trước mặt hắn lỗ mãng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.